Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 6 bị pháo hôi nông gia nữ. 6, xe bò tới rồi thôn khẩu cách đó không xa Yến Cơ đã đi xuống xe. Lại đi phía trước người liền nhiều. Đến lúc đó bị người thấy được khó tránh khỏi sẽ nói nhàn thoại. Lâm Chi Ngôn đành phải lưu luyến không rời từ biệt Yến Cơ về đến nhà. Yến Lưu Thị đã nấu hảo thịt heo sủi cảo liền chờ Yến Cơ đã trở lại, cơ nương. Nhưng tính đã trở lại, tình huống như thế nào? Yến Lưu Thị thấy Yến Cơ từ cửa đi vào tới, vội vàng đón nhận đi hỏi, đồng thời nàng đóng cửa lại, ngăn cách Vương Tuyết Phượng đầu tới tầm mắt. Vương Tuyết Phượng bĩu môi. Quay người trở về phòng, Yến Cơ đem bán đến ngân lượng ngã vào trên bàn. Tổng cộng bán 60 lượng bạc. Ta lại mua chút dược liệu, chuẩn bị chế thành dược cao bán đi. Yến Lưu Thị xem đôi mắt đều thẳng. Liền những cái đó hương cao, thế nhưng bán 60 lượng bạc, so với bọn hắn xuống đất làm việc một năm kiếm nhiều đi. Nương, này 30 lượng ngài cầm đi, thỉnh trong thôn người hỗ trợ cái tân phòng, sau đó chúng ta dọn ra đi trụ. Yến Cơ cầm một nửa cấp Yến Lưu Thị. Yến Lưu Thị vẫy vẫy tay. Nói, dùng nương tiền tới, người chính mình tích cóp, ngày sau dùng để mua của hồi môn. Nương, ngài dùng cơ nương tiền đi, miễn cho xây nhà lúc sau ca ca tẩu tẩu nhóm cảm thấy ngài tư tàng ngân lượng cho ta xây nhà. Dùng ta, lúc sau bọn họ nếu là nhắc tới, ngài liền có thể nói là ta bản thân kiếm mơ siêu. Yến Cơ vừa nói. Một bên đem tiền nhét vào Yến Lưu Thị trong lòng ngực. Yến Lưu Thị vừa nghe cũng có đạo lý. Liền đành phải bàn cái mặt, đem tiền thu xuống dưới. Trong lòng đem Vương Tuyết Phượng cùng chính mình con thứ hai mắng máu chó phun đầu, có tiền đều. Không thể cho chính mình bảo bối nữ nhi hoa. Tức chết người đi được. Yến Cơ ăn xong sủi cảo. Yến Lưu Thị đã thu xếp tìm người xây nhà sự tình đi. Nàng đem mua trở về dược liệu sửa sang lại một phen. Lại mang theo bình hướng sau núi chạy. Yến Lưu Thị muốn cái tân phòng tin tức cực mau truyền tới. Yến gia những người khác trong tai. Vương Tuyết Phượng phản ứng là lớn nhất. Nàng cắn một hàm răng trắng. Oán hận đối Yến lão nhị nói. Ta liền biết ngươi nương khẳng định còn ẩn giấu ngân lượng cấp cơ nương. Ngươi nhìn một cái. Đều cái tân phòng, Yến lão nhị cúi đầu không nói lời nào, cùng ngươi nói chuyện đâu. Như thế nào không hé răng, Vương Tuyết Phượng nhìn đến cùng đầu gỗ giống nhau Yến lão nhị. Khí không đánh vừa ra tới, duỗi tay đẩy đẩy hắn, đều đã phân ra. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Quá hảo tự vóc nhật tử không phải được rồi sao? Yến lão nhị không kiên nhẫn lạnh giọng nói. Mày nhăn thực khẩn. Tâm phiền ý loạn đẩy cửa ra đi vào bóng đêm giữa, Vương Tuyết Phượng nhìn Yến lão nhị thân ảnh. Biểu tình vặn vẹo, này cơ nương sao đến tốt như vậy mệnh. Không được, ngày mai phải mang theo bà mối đi Lâm Tú Tài trong nhà làm mai. Không có Lâm Tú Tài, này lão bà tử ở như thế nào sủng cơ nương cũng vô dụng, hạ quyết tâm. Vương Tuyết Phượng duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Lộ ra một mặt mang theo khoái ý tươi cười. Ngày hôm sau Yến Lưu Thị liền ở bên cạnh tuyển khối địa nhi. Sau đó thỉnh trong thôn người hỗ trợ kiến phòng. Nàng đi chợ mua thịt heo trở về. Giữa trưa làm vài đạo hảo đồ ăn chiêu đãi đoàn người. Trong thôn người phần lớn đều giản dị nhiệt. Tình, Yến Lưu Thị lại là cấp tiền công lại là thỉnh ăn cơm. Không đến hai ngày thời gian phòng ở hình dáng đã ra tới, Yến Cơ tại đây hai ngày chế không ít hương. Cao cùng với thuốc mỡ ra tới. Tới rồi cùng phụ nhân ước định thời gian. Đại buổi sáng liền cõng giỏ ra cửa. Ở trên đường lại cùng Lâm Chi Ngôn chạm vào vừa vặn, Lâm công tử lại đi mượn thư. Yến Cơ hơi hơi nghiêng đầu hỏi, Lâm Chi Ngôn lắc lắc đầu. Hồi nàng, ta đi còn thư, thuận đường lại mượn hai bổn. Yến cô nương vẫn là đi chợ bán hương cao. Đi lên cùng đi bãi, Yến Cơ cũng không khách khí. Thượng xe bò, sau đó từ giỏ móc ra một hộp hương cao đưa cho Lâm Chi Ngôn. Đây là chuyên môn cho ngươi chế hương cao. Có tươi mát ngưng thần hiệu quả. Thực thích hợp đang xem thư thời điểm dùng. ngươi cầm đi, Lâm Chi Ngôn kinh ngạc trừng lớn con ngươi. Như là không nghĩ tới Yến Cơ sẽ riêng cho hắn chế hương cao. Hắn mím môi cánh, ánh mắt hơi lóe, làm như có chút tâm động, chính là lại bận tâm đến những thứ khác. Này, vô công bất thụ lộc, ta không thể thu, Lâm Chi Ngôn quay đầu đi. Gian nan nói, Yến Cơ dự đoán được hắn sẽ cự tuyệt. Cũng không giận, đem hương cao đặt ở trong lòng ngực hắn. Chớp chớp mắt nghịch ngợm nói. Kia, liền tính là ta đáp tạ công tử xe bò tri ân đi, Lâm Chi Ngôn nắm chặt trong tay hương cao. Nhìn Yến Cơ như hoa miệng cười, trong lòng ngứa, ngón tay giật giật, khắc chế chính mình có chút ngo ngoe dục dịch cảm xúc, hắn quay đầu nhìn chung quanh phong cảnh. Nhớ tới một ngày phía trước có cái bà mối đột nhiên tới cửa làm mai. Làm mai đối tượng là cái cần lao ôn hòa nữ tử. Cha mẹ cũng thực vừa lòng, nếu là trước đây, hắn nói không chừng sẽ đồng ý, nhưng là ngày đó. Hắn lại không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt rớt, cha mẹ hỏi hắn. Lâm Chi Ngôn chỉ nói là một lòng tưởng thi đậu công danh. Cũng không cưới vợ ý niệm, nhưng chân chính ý tưởng, chỉ có hắn bản thân biết tới rồi chợ. Yến Cơ không chút hoang mang hướng tới bản thân, địa bàn, đi đến. Không nghĩ tới vừa mới đến, kia hẻo lánh trong một góc liền đứng không ít ăn mặc hoa lệ. Nhìn phi phú tức quý tiểu thư khuê các nho mơ siêu đầy Yến Cơ cõng giỏ đi tới. Cầm đầu một người vàng nhạt sắc váy áo nữ tử ánh mắt sáng ngời. Vội vàng mở miệng nói. Là nàng, kia hương cao chính là nàng chế. Yến Cơ cũng đem nàng kia nhận ra tới. Này không phải nàng đệ nhất vị khách nhân sao? Trên mặt nàng mang theo tươi cười. Đi qua tiểu lão bản nương. Ngươi lần này còn bán hương cao. Vàng nhặt sắc váy áo nữ tử vội vàng thấu đi lên hỏi nàng. Hôm qua nhi nàng xoa ở Yến Cơ nơi này mua hương cao đi tham gia yến hội. Độc đáo u hương hấp dẫn không ít công tử ca cùng thế gia tiểu thư chú ý. Thành công làm nàng trà trộn vào một cái thế gia vòng, này không? Nàng liền mang theo này đàn thân phận pha cao các tiểu thư tới tìm kia bán hương cao quán chủ tự. Nhiên là bán. Bất quá thời gian hữu hạn, lần này ta chỉ chế ra 6 hộp hương cao, Yến Cơ cười khanh khách nói, mới 6 hộp. Như vậy thiếu, nữ tử có chút bất mãn, Yến Cơ cũng không vội. Chỉ là giải thích nói, hương cao tuy thiếu, bất quá ta lại chế hảo chút thuốc mỡ, có thể trừ đậu khư sẹo, hiệu quả cực hảo, mọi người nghe vậy ánh mắt sáng lên. Có thể trừ đậu khư sẹo thuốc mỡ. Tuy nói các nàng chính trực hoa quý, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì mặt khác nguyên nhân trường chút đậu đậu ra tới. Thực sự phiền nhân, nếu là kia thuốc mỡ hiệu quả thực sự có tốt như vậy. Chẳng phải là không bao giờ dùng vì đậu đậu phiền não rồi. Áo vàng nữ tử nhanh chóng quyết định nói, lấy ra tới nhìn một cái. Yến Cơ buông giỏ, từ bên trong lấy ra mấy hộp thuốc mỡ, mở ra trong đó một hộp. Một cổ hỗn loạn một chút dược vị đặc thù hương khí liền phiêu ra tới. Yến Cơ nhìn nữ tử, nói, tiểu thư không bằng tới thử xem. Áo vàng nữ tử có chút do dự, chẳng qua nhìn đến Yến Cơ thập phần chấn định bộ dáng. Trong lòng tin hơn phân nửa, nàng hít sâu một hơi, bất cứ giá nào giống nhau nói, kia liền thử xem bãi. Này vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng làm Yến Cơ có chút buồn cười. Nàng để sát vào nữ tử, ngón trỏ ở thuốc mỡ múc một tiểu khối, đắp ở nữ tử trên mặt một viên nhỏ lại đậu đậu thượng, chờ một lát liền có thể Yến Cơ lui ra phía. Sau hai bước, giải thích nói, đậu đậu nếu là tiểu chút, đắp thượng dược cao 15 phút thời gian liền có thể tiêu trừ. Nếu là đại, vậy đến chờ thượng một canh giờ, mặt khác tiểu thư nhịn không được vây quanh ở áo vàng nữ tử bên. Cạnh, mồm năm miệng mười hỏi, cảm giác như thế nào? Mát lạnh, còn rất thoải mái, ân, còn có một cổ dược hương. Cũng không khó nghe áo vàng nữ tử suy tư trong chốc lát. Sau đó trả lời, 15 phút sau, Yến Cơ lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, đem nữ tử trên mặt thuốc mỡ nhẹ nhàng lau đi. Mọi người vội vàng thấu đi lên quan sát, kinh hô, thật sự tiêu, quá thần kỳ, ta nhất định phải mua mấy hộp. Bao nhiêu tiền một hộp? Ta muốn mua hai hộp. Không phải còn có khư sẹo sao? Giống nhau cho ta tới một hộp. Thực mau, Yến Cơ đã bị nhiệt tình tiểu thư khuê các nhóm cấp bao quanh vây quanh. Nàng hai tròng mắt cong cong, cười nói, đừng nóng vội, trừ đậu cùng khư sẹo thuốc mỡ tổng cộng có 10 hộp. Một người nhiều mua khả năng không được, quá 2 ngày ta còn sẽ đến nơi này bày quán. Các tiểu thư nếu là cảm thấy hiệu quả hảo, đến lúc đó lại đến mua cũng có thể chế thuốc mỡ đảo so hương cao muốn mau chút. Một bình có thể chế ra 4 hộp tới, Yến Cơ đem thuốc mỡ định giá vì 12 lượng bạc. Đảo cũng không ai ngại quý, dù sao cũng là dùng ở trên người. Nếu là quá tiện nghi các nàng ngược lại sẽ không yên tâm siêu bất quá sau một lúc lâu thuốc mỡ đã. Bị tranh mua không còn, hương cao cũng bán xong rồi. Mua được chính mình muốn đồ vật các tiểu thư mang theo tươi cười chậm rãi rời đi. Yến Cơ lại tại chỗ đợi một lát, trước 2 ngày có ước định phu nhân mới tới rồi, Yến Cơ bào chế đúng cách. Ở trên mặt nàng thử, thấy thực sự có hiệu quả, phu nhân không chút do dự đem thuốc mỡ mua, hơn nữa nhận lời, sẽ cho Yến Cơ kéo chút sinh ý tới, Yến Cơ nghe vậy nói tạ. Ở chợ mua chút đại bạch mặt, thịt bò thịt heo, còn có một ít ăn vặt điểm tâm vải vóc, đem giỏ trang tràn đầy, lúc này mới chiều thị trấn khẩu đi đến, đi theo Lâm Chi Ngôn trở về thôn. Còn chưa đi đến cửa nhà. Liền nhìn đến Yến Lưu Thị mang theo tươi cười đón lại đây. Cơ nương, người mau cùng nương lại đây nhìn xem. Phòng ở kiến không sai biệt lắm. Nàng tiếp nhận Yến Cơ sau lưng giỏ. Cũng không thấy thượng hai mắt. Lôi kéo Yến Cơ đi phía trước đi. Không bao lâu, tân phòng liền xuất hiện ở Yến Cơ tầm mắt giữa. Nàng đánh giá hai mắt. Đảo không cảm thấy có cái gì. Chẳng qua nhìn đến Yến Lưu Thị vẻ mặt tươi cười. Yến Cơ nghĩ nghĩ khen nói, thật là đẹp mắt, đó là đương nhiên, đây chính là mẫu thân tự nhìn kiến ra tới, trừ ra phòng bếp ở ngoài, còn có cái phòng chuyên môn cho ngươi lưu trữ chế kia cái gì hương cao đâu. Yến Lưu Thị Mỹ tư nói, thực mau còn nói thêm, buổi sáng sớm cũng mệt mỏi đi, trở về, nương cho ngươi trưng chén canh trứng, ta mua chút thịt heo thịt bò. Nương ngươi cầm đi làm vài đạo đồ ăn, chúng ta một khối ăn, lần này ta tổng cộng kiếm lời hơn 202 bạc. Ngài nhưng đừng luyến tiếc ăn, Yến Cơ cười tủm tỉm nói, Yến Lưu Thị nghe vậy thiếu chút nữa chân. Đều mềm, 200 lượng bạc, ai ra mẹ ra, kia cái gì hương cao thế nhưng như vậy kiếm tiền. Hết chương.